Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 869, chương 871. Chân chính đỉnh phong, Trung Yên Cảnh, là ngươi. Bạch Mi xuất hiện để cho chú cổ cổ thánh tâm chợt hơi hồi hộp một chút. Bạch Mi lần trước Diêu Không một kiếm phế hắn cặp mắt, đối với chú cổ cổ thánh tạo thành rất mạnh bóng ma trong lòng. Bây giờ Bạch Mi chân thân giá lâm, chú cổ cổ thánh làm sao có thể không sợ? Thật bất ngờ sao? Từ ngươi cho đồ nhi ta hạo nguyền rủa bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi nên có cảm giác ngộ. Mũi kiếm vạch qua thiền điện mặt đất, phát ra từng trận chói tai kiếm minh. Bạch Mi từng bước ép tới gần chú cổ cổ thánh, vô hình trung tản mát ra áp lực để tên này hai mắt nhắm nghiền cổ thánh. Suốt mồ hôi chán không thôi. Vạn cổ chú trung, Bạch Mi ép tới gần trước người ba thước. Chú cổ cổ thánh ngay sau đó khẽ quát một tiếng, một quả dũng động vô số chú văn cổ pháp, tựa như vạn thế nguyền rủa căn nguyên tuyệt thế chuông lớn bỗng nhiên hạ xuống, đem chú cổ cổ thánh vững vàng bảo hộ ở chung bên trong. Kêu ra bản thân cổ thánh thần khí, sắc mặt của chú cổ cổ thánh an tâm một chút. Cái này cổ thánh thần khí chính là chú cổ cổ thánh rút ra vạn nguyên mỏ đồng tủy tâm đúc thành, lực phòng ngự nhất lưu. Cho dù là diệt thế đại tôn như vậy cổ thánh cũng cần được khổ công 3 ngày mới có thể phá. Bạch Mi tuy mạnh, chiếu chú cổ cổ thánh phòng chừng ít nhất cũng cần 1 ngày mới có thể kích phá vạn cổ chú chung. Mà 1 ngày đủ để diệt thế đại tôn trở lại. Chỉ phải diệt thế đại tôn trở lại, hắn sẽ không có chuyện. Nắm lên trước mắt đồng hoàng chi khí ngang dọc, có ức vạn chú cổ gia trì cổ thánh thần khí, Bạch Mi chậm rãi đưa ra một cái ngón tay. Trên đầu ngón tay hoàng hôn quang mang, tựa như gần sắp tắt một ngọn đèn dầu phát ra cuối cùng huy hoàng. Yếu kém mà vô lực, nhưng là thân ở vạn cổ chú trung trong chú cổ cổ thánh, khi nhìn đến kia sợi hoàng hôn ánh sáng lúc, vĩnh hằng bất tử cổ thánh thân thể lại trong nháy mắt dâng lên vô số gà mái vướng mắc. Xảy ra chuyện gì? Này cổ cảm giác kia đến tột cùng là cảnh vật gì? Tại sao ta sẽ như thế kinh hãi? Tại sao ta sẽ cảm thấy như vậy sợ hãi? Đáy lòng không cách nào ức chế sợ hãi, để cho chú cổ cổ thánh thân thể bắt đầu điên cuồng run rẩy. Hoàn toàn không biết tại sao sợ, để cho chú cổ cổ thánh tâm thần bắt đầu kịch liệt lay động. Các ngươi chỗ ỷ lại, ở trước mặt ta bất quá thổ kê ngõa cẩu mà thôi. Ngôn ngữ nhạt nhẽo vừa nói, Bạch Mi đột nhiên chỉ điểm một chút ở trước mặt vạn cổ chú trung trên thân chuông. Nha, một tiếng hết sức tiếng kêu thảm thiết ở Bạch Mi chạm được vạn cổ chú trung trong nháy mắt do thân chuông phát ra. Cùng lúc đó vạn cổ chú trung trong chú cổ cổ thánh cũng ngửa mặt phun ra một đạo máu tươi. Nguyên nay đã trên tay thân thể lần nữa bị trọng thương, ngoài miệng tràn đầy máu tươi. Chú cổ cổ thánh kinh hãi nhìn Bạch Mi, trong miệng dù gì nói, ta vạn cổ chú trung hoa lạp lạp. Bị Bạch Mi chỉ tay điểm vào vạn cổ chú trung, nặng nề sừng sững đồng hoàng chi khí nhanh chóng biến mất. Trên thân chuông ức vạn không chỉ chú cổ thần văn cũng biến thành sặc sỡ mơ hồ. Thậm chí toàn bộ thân chuông cũng nhanh chóng nứt nẻ, giòn vang một tiếng tán lạc thành mảnh vụn đầy đất. Mà mới vừa thần khí này trong hét thảm một tiếng, chính là chú cổ cổ thánh khí linh ở diệt tuyệt lúc phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng. Bạch Mi nhẹ nhàng chỉ một cái, lại đem vị này chú cổ cổ thánh tế luyện vài vạn năm thần khí tươi sống hủy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Người người đến tột cùng là ai? Cổ lực lượng kia, vô lực cào kéo mi trước thần khí hài cốt. Chú cổ cổ thánh si ngốc nhìn Bạch Mi. Giờ phút này Bạch Mi thật sự cho thấy lực lượng đã vượt qua chú cổ cổ thánh nhận thức, thậm chí là vượt qua cổ thánh hẳn có phạm vi. Đại đạo trời sinh, trưởng đạo chi căn, diễn sinh vô cùng, là vì thủy đạo cảnh, mà thiên địa vạn vật tất cả vào luân hồi lý lẽ. Đại đạo vẫn, đã có mới, kia nhất định có cuối cùng. Ta nắm lực, là vạn đạo chi đường cùng, thiên địa chi chung kết, là vì chung yên cảnh. Theo Bạch Mi nói ra chung yên cảnh ba chữ, toàn bộ vạn giới 12.9600 nhỏ thế giới không chung. Bất ngờ đồng loạt hiện lên một luồng hoàng hôn quang mang. Vô số sinh linh khi nhìn đến này sợi hoàng hôn ánh sáng sau. Một cổ không cách nào tự ức bi thương cùng sợ hãi nhất thời tuôn trào ra. Càng cường đại nhân, đối với cái này sợi hoàng hôn phản ứng càng lớn. Cho tới vạn giới bên trong, bất luận thân ở chỗ nào, chỉ cần là tạo vật chủ cấp trở lên tồn tại, toàn bộ cũng vào giờ khắc này rơi lệ đầy mặt nằm dạp xuống đất. Mờ mịt nơi chung đang rằng co nhân tộc cổ thánh cùng sang sinh diệt thế đại tôn. Cũng tại lúc này cảm nhận được này cổ thiên địa đại bi lạnh. Vô luận là vương mục hay hoặc là diệt thế đại tôn. Những thứ này sừng sững ở vạn giới đỉnh phong cổ thánh môn. Ở rõ ràng cảm nhận được này cổ không cách nào nói rõ bi thương sau. Trong lòng cũng vén lên ngút trời lượng lớn. Đây là cái gì? Là lực lượng gì? Có thể để cho vạn giới cũng diễn sinh ra vẻ bi thương. Trong lòng hoảng hốt, diệt thế đại tôn tâm thần chấn động kịch liệt. Coi như chấp trưởng hủy diệt chi đạo cổ thánh. Hắn đối với cái này cổ bi thương khí tức cảm xúc sâu nhất trọng. Có thể làm cho vạn giới xuất hiện mênh mông như vậy vẻ bi thương. Đây là vạn giới trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà sớm trước một bước thấy được Bạch Mi chung yên cảnh lực lượng nhân tộc cổ thánh môn. Giờ phút này muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Thấy nơi nơi hoảng sợ diệt thế đại tôn cùng sang sinh đại tôn. Vương Mục lúc này hướng U Lăng Vương ba người đánh cái ánh mắt. Bốn người đồng loạt pháp lực, đột nhiên hướng diệt thế đại tôn cùng sang sinh đại tôn công tới. Diệt thế, nói thiệt cho ngươi biết, cổ lực lượng này chính là thủy đạo cảnh trên sức mạnh to lớn, mà bây giờ này cổ sức mạnh to lớn người chấp trưởng. Là ta nhân tộc, bọn ngươi man di nếu là bây giờ đầu hàng. Chúng ta tộc đại nhân, hoặc tha các ngươi dị tộc một chút hy vọng sống. Trường thương càn quét, mãnh kích hướng diệt thế đại tôn cổ họng. Vương Mục thân hình trầm thấp, ngôn ngữ một bên đả kích diệt thế đại tôn chấn động kịch liệt tâm thần. Nguyên lai đây chính là thủy đạo cảnh trên lực lượng đáng sợ. Thật là đáng sợ, giơ tay lên ngăn trở Vương Mục trường thương, diệt thế đại tôn cổ lay động. Phía sau lại dài ra một cái đầu lâu há mồm phun ra một đạo diệt thế ma hỏa. Đem một quả từ sau phương bắn tới kim mũi tên hòa tan. Bất quá ta không tin cổ lực lượng này không có bất kỳ hạn chế nào. Nếu không các ngươi sớm liền lấy ra đến. Như thế nào chờ tới bây giờ? Nói thế nào cũng là sống qua mấy trăm ngàn năm đứng đầu tồn tại. Bạch Mi nói ra chung yên cảnh. Để cho vạn giới cũng diễn sinh ra bi thương khí tức quả thật rất để cho diệt thế đại tôn khiếp sợ. Nhưng nếu là chỉ lần này liền muốn để cho vị này cổ thánh đầu hàng. Cũng có chút quá mức dễ dàng. Diệt thế đại tôn quát hỏi. Vương Mục bốn người không trả lời. Nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là kiến thức quá Bạch Mi hiện ra chung yên cảnh lực lượng. Mà cổ lực lượng này kết quả đại biểu cái gì? Lại có như thế nào hạn chế? Bọn họ và diệt thế đại tôn như thế cũng là hoàn toàn không biết. Thấy Vương Mục mấy người không nói lời nào, diệt thế đại tôn càng đốc định ý nghĩ trong lòng. Ba sườn máu thịt ngoạo nguậy, dài ra lục trích thủ cánh tay. Diệt thế đại tôn nộ quát một tiếng, dài ra lục trích thủ cánh tay nhất thời nặng nề gõ phía sau diệt thế ma cổ. Vô số diệt thế ma hoa cùng vĩnh kiếp chi khư bắt đầu hiện lên. Cự đại lực lượng hủy diệt hoàn toàn bùng nổ. Trong nháy mắt bước lui Vương Mục bốn người. Bước lui nhân tộc cổ thánh một cái chớp mắt. Diệt thế đại tôn lúc này hóa thành thần mang theo sang sinh đại tôn nhanh chóng thoát đi chiến. Trường, làm sao bây giờ? Đuổi theo không đuổi theo? Diệt Thế Sang Sinh chạy trốn. U Lăng Vương dương cự cung lên muốn ám sát hai người. Nhưng là Diệt Thế Đại Tôn đã sớm dự liệu được. Lúc chạy trốn còn không vãn mở ra vô số diệt thế ma hỏa. Để cho U Lăng Vương căn bản là không có cách nhắm đúng bọn họ. Đột thân, hôm nay khẳng định không bắt được bọn họ. Bạch Mi bên kia hẳn đã xong chuyện. Mục đã đi đến, lại đuổi tiếp không có ý nghĩa gì. Hồi đi, nhìn Diệt Thế Đại Tôn nhanh chóng thoát đi phương hướng. Vương Mục hất một cái mũi thương. Chậm rãi nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.